có thể uống một ly không? Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Vũ Xuân Cung, Bùi Khiêm Tuyết không đi Trương Cung, mà trực tiếp trở về Bùi Phủ lúc trước Tết. Hắn dẫn theo Huyền Kỵ đi phương Bắc cứu trợ thiên tai, kỳ nghỉ lùi lại, hôm nay vừa vặn là ngày cuối cùng. Trở qua hôm nay, ngày mai lại phải thượng triều, ngoài ra còn một đống công vụ chồng chất. Thừa tướng Đại Uyên thống lĩnh bá quan, dưới một người trên cả vạn người, ngày thường công việc cùng bận rộn. Tình cờ sau kỳ nghỉ Tết, chỉ trong vài ngày, những chuyện cần xử lý đã chất cao thành núi, nhìn thêm một cái cũng khiến người ta đau đầu. Nhưng Bùi Khiêm Tuyết làm việc rất có quy tắc, không bao giờ tự loạn. Hắn không phải là một người cuồng công việc như Uyên Đế, một năm bốn mùa không cho mình nghỉ, ngày Tết vẫn còn ra lệnh. Cứu trợ thiên tai là một chặng đường dài, hành trình gian nan đầy gió tuyết. Sau khi vất vả trở về, nghỉ ngơi vài ngày thì sao chứ? Nghỉ thêm nửa tháng Bùi Khiêm Tuyết cũng chịu, nếu Tông Lạc thấy, chắc chắn sẽ khen hắn. Lúc làm việc thì làm việc, lúc nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, lúc làm việc tuyệt đối không nghỉ ngơi, lúc nghỉ ngơi tuyệt đối không làm việc. Từ chối tăng ca vô ích, từ chối làm việc điên cuồng, dám tranh cãi với chủ nô, đây mới là người làm công mẫu mực. Về phần công việc, cho dù nhiều hơn nữa, cũng phải chất đống đến ngày làm việc mới làm, lúc nghỉ ngơi tuyệt đối không đụng đến. Sau khi hồi phủ, Bùi Khiêm Tuyết không thèm liếc mắt nhìn công vụ chuyển tới, phân phó thư đồng pha cho hắn một ấm trà hương Tây Vực mới tiến cống, chắp tay đi vào tĩnh thất. Bài trí trong tĩnh thất vô cùng tao nhã, lấy màu gỗ đàn làm chủ đạo, khắp nơi đều mang hơi thở yên bình. Trên bàn thấp đặt các chế phẩm hương liệu khác nhau, có một cây ngũ huyền cầm nằm ngang đối diện với lư hương màu tím. Thế nhân đều biết thừa tướng Đại Uyên yêu thích phong nhã, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hơn nữa còn giỏi âm luật. Văn hóa đốt hương trên đại hoang có nguồn gốc lâu đời. Quý tộc các nước hiện nay đa phần đều có sở thích điều hương tao nhã, các loại hương liệu nghiền thành bột, sau đó trộn lại cho vào trong lư hương. Các loại hương khác nhau được đốt trong các dịp khác nhau, những thứ này đều có quy tắc rõ ràng. Bình thường trước khi Bùi Khiêm Tuyết gảy đàn, không chỉ đốt hương, còn rửa tay sạch sẽ. Nhưng hôm nay Bùi Khiêm Tuyết lại không có điều hương, hắn trực tiếp phân phó hạ nhân lấy tĩnh thần hương đã điều chế xong ra đốt, buông tay áo, ngồi ngay ngắn trước ngũ huyền cầm, nhắm mắt một lát, giơ tay gảy đàn. Không trôi chảy lắm, ngược lại mang theo chút âm luật trì trệ trầm thấp, lan tỏa băn khoăn trong rừng tre sương giá, quét lá tre xào xạc, khiến tiểu đồng đang chờ ngoài cửa không khỏi nhìn sang. Người ta thường nói lấy đàn đoán người, trong tiếng đàn tự nhiên bộc lộ chân tình. Bùi đại nhân chơi đàn, thường là giai điệu trầm tĩnh thong thả, giống như non cao nước chảy. Nhưng hôm nay lại có chút khác thường, như thể có ngàn lời muốn nói mà không trốn tỏ bày, lo lắng ưu sầu, tâm tình phức tạp. Nguyên nhân trong đó, chỉ có Bùi Khiêm Tuyết mới tự mình hiểu rõ. Lòng hắn không yên, rõ ràng vẫn là mùa đông, gió lạnh thổi qua rừng tre Bùi Phù. Hai ngày trước, lúc chiều tà rơi xuống một ít sương, mạ lên lá tre một tầng băng mỏng, trên mái hiên cũng đọng thành màng. Khi gió thổi qua, nước trên mái hiên liền rơi tí tách, rừng tre khẽ lay, chỉ nghe tiếng gió rơi vào ô cửa sổ, sạc xào rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, tiếng đàn chậm rãi vút cao, như xé toạc mây xanh, lại như tâm tình thổ lộ. Sau đó từ từ trầm xuống, lặp đi lặp lại một đoạn, rung động sụt sùi, cuối cùng quy về tĩnh lặng. Đến khi ngưng đàn, Bùi Khiêm Tuyết vẫn còn nhắm mắt, thật lâu không thể hoàn hồn. Hắn đang trốn tránh cái gì? Hắn đang sợ hãi cái gì? Thời điểm này năm ngoái, nghe được tin Cần Du tử trận, hắn vô cùng đau khổ. Thế nên lúc biết tin Cần Du trở lại, mới vui sướng vô vàn, không cầu mong gì khác. Nhưng tiếc thay, con người thường tham lam, chỉ cần có một lần, sẽ muốn nhiều hơn nữa. Làm thần tử, Bùi Khiêm Tuyết không phải không biết điều này có nghĩa gì. Cẩn Du được bệ hạ coi trọng, gần như là hoàng thái tử Đại Uyên, tương lai sắp sửa kế thừa cơ nghiệp tông gia, trở thành tân hoàng đế. Bệ hạ đã năm này thân thể không được tốt, có lẽ sau Vu Tế Đại Điển sẽ bắt đầu chuyển giao quyền lực cho Cẩn Du, đợi đến khi thống nhất thiên hạ, tương lai thậm chí có khả năng thoái vị. Mà người Bùi Khiêm Tuyết trung thành, cũng sẽ từ Uyên Đế biến thành bạn thân của hắn. Nếu chỉ là một hoàng tử nhàn hạ thì thôi. nhưng là người thừa kế một vương triều, không có hậu duệ hiển nhiên không được. Cho dù Cẩn Du tiếp nhận hay không, có biết hay không, chỉ cần Bùi Khiêm Tuyết nói, đều là hành động không phải của thần tử. Huống chi Cẩn Du rõ ràng chỉ coi hắn là bạn, chơi đàn vốn là muốn tĩnh tâm, kết quả càng chơi càng loạn. Mọi thứ giống như sợi len, cuộn thành một cuộn, không rõ ràng cũng không dừng lại được. Thật sự nghĩ không thông, Bùi Khiêm Tuyết dứt khoát đứng dậy, rời khỏi tĩnh thất. Người hầu đã chuẩn bị mọi thứ cho hắn, Bùi Khiêm Tuyết tắm rửa sạch sẽ, thay tầm y, lập tức trở về phòng ngủ. Không biết vì sao, sau khi ngồi trong tĩnh thất một hồi, hắn lại có chút buồn ngủ. Rõ ràng sắc trời chỉ mới vào đêm, mọi khi lúc này Bùi Khiêm Tuyết thường hay đọc sách, hoặc là hoàn thành bức tranh còn đang dang dở. Nhưng mà hôm nay sau khi tắm rửa xong, cặp mắt của hắn nặng ngàn cân, gần như vừa đặt lưng lên giường đã ngủ thiếp đi. Trong thoáng chốc, Bùi Khiêm Tuyết dường như đang ở trong một cung điện tối tăm lạnh lẽo. Bên ngoài cung điện, gió tuyết thổi tung, xuyên qua rèm cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy trong gió tuyết cuồng nộ có một bóng người cô đơn quỳ gối. Hoàng tử Bạch Y cúi đầu quỳ trước điện, cổ chân bị lạnh đỏ, khớp xương tay nhô lên, trắng nhạt như cánh hàn mai rụng. Nhìn từ xa, tuyết rơi dày đặc phủ kín trên lưng, gần như đóng băng thành một người tuyết. Cẩn Du, Bùi Khiêm Tuyết giật mình, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy. Chính mình, nói, bệ hạ, tam hoàng tử đã quỳ bên ngoài suốt một ngày rồi. Lúc này hắn mới nhận ra, giọng nói của mình khàn khàn, đang quỳ dưới đất. Trong cung vô cùng tĩnh mịch, một giây sau, có thứ gì đó từ trên cao nện xuống, đập vào trán Bùi Khiêm Tuyết, sau đó lăn trên sàn. Mở ra, đó là một thánh chỉ màu vàng đậm, Bùi Khiêm Tuyết và Bùi Khiêm Tuyết đều vô thức cúi nhìn, khi nhìn rõ nét chữ trên đó, nhất thời toàn thân bất động. Đây là một chiếu thư ban chết, trật tự rõ ràng, nội dung rõ ràng, liệt kê từng chuyện, tất cả đều là những tội danh muốn gán vào, đặc biệt ban cho Trạm Lư tự sát. Rất lâu sau, mới có tiếng nói vang lên, tất cả những người cầu xin, trẫm đều không cho họ nhìn thấy mặt trời ngày mai. Ngươi là người duy nhất thẳng thắn cầu xin, đến bây giờ còn nhặt được mạng sống. Bùi Khiêm Tuyết chưa bao giờ nghe Uyên Đế nói chuyện bằng ngữ khí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung hăng, kích động, phẫn nộ, còn mang theo mệt mỏi sâu sắc. Bùi Khiêm Tuyết mở miệng, nhưng tam hoàng tử vô tội, hắn không biết gì cả. Ha ha ha ha ha, không biết, hay cho một câu không biết. Trong bóng tối, hoàng đế ngửa đầu cười to. Chuyện hoang đường như vậy, đương sự có thể không biết. Uyên Đế vừa cười, lại như đang thì thào tự nói. Đúng vậy, nó không biết, có lẽ nó thật sự không biết. Nhưng trẫm thì sao, nhiều năm như vậy, trẫm chỉ là trò cười thôi sao? Lần đầu tiên trong đời, Bùi Khiêm Tuyết từ miệng đế vương lãnh khốc vô tình này, nghe ra sự đấu tranh và đau khổ không hề che giấu. Bùi Khiêm Tuyết không biết mình đã quỳ bao lâu, hình như quỳ đến chân tê dại. Sau một thời gian dài, rất lâu, hắn mới nghe thấy. Bảo nó đến biên quan, cả đời đừng bước vào hoàng thành. Em mờ thanh của Uyên Đế đau như dao cắt, coi như trẫm chưa từng có đứa con này. Bùi Khiêm Tuyết cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dập đầu thật sâu. Tạ chủ Long Ân, một giây sau, người trên giường đột nhiên bừng tỉnh, môi hắn trắng bệch, toàn thân run rẩy, gần như choáng váng. Bùi Khiêm Tuyết loạng choạng xuống giường. Suýt chút ngã quỵ. Nhanh, mau lấy y phục, chuẩn bị xe ngựa, đi Vũ Xuân Cung, đi Vũ Xuân Cung. Nhớ tới lúc trước Cẩn Du đặc biệt hỏi hắn có mơ thấy gì không. Tuy rằng chỉ ngắn ngủn mấy câu, nhưng hắn đã nhìn thấy từ bên trong một bí mật kinh thiên động địa. Bùi Khiêm Tuyết vội vàng thay y phục, bước lên xe ngựa, nghe bánh xe chuyển động, hắn nóng lòng như lửa đốt. Nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Bên kia, trong tẩm điện Vũ Xuân Cung, sau khi Tông Lạc mở miệng hỏi xong, thinh không liền rơi vào tĩnh lặng. Vẻ mặt của Ngô Bắc Châu cực kỳ cổ quái, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thoáng ngây người, cuối cùng hiện lên ý cười vặn vẹo. Tiếng cười trầm thấp vang lên, ngay sau đó, tiếng cười càng ngày càng lớn, gần như bén nhọn đến khinh cuồng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngô Bắc Châu cứ cười mãi không ngừng, bởi vì cười đến quá mức, cho nên sắp không thở nổi. Âm thanh nghe qua, giống như rơi vào ma chướng, trôi về phía châm chọc kịch liệt nhất. Điện hạ, Nếu như nói tiếng động trước đó chỉ là nghi ngờ, thì tiếng cười không chút che giấu của Ngô Bắc Châu rõ ràng cho thấy có người khác trong tầm điện. Lại có người dám đột nhập vào Vũ Xuân Cung, nội thị canh trước cửa cảm thấy khó tin, muốn chạy kêu thị về. Nhưng mà giọng nói của Tam Hoàng Tử lại truyền đến từ sau cánh cửa. Không cần hoảng sợ, không sao đâu, nghe Điện Hạ nói vậy, nội thị liền bình tĩnh lại. Nhớ tới sức mạnh chiến đấu của Tam Điện Hạ, trái tim treo cao của họ cũng trở về, lại tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, coi như không nghe thấy tiếng cười điên cuồng đó. Được, đi theo ta, Ngô Bắc Châu vừa cười, vừa vươn tay kéo Tông Lạc ra khỏi Vũ Xuân Cung. Bạch Y Hoàng Tử bị kéo đến loạng choạng một bước, suýt nữa đạp lên gạch ngói. Bóng tối âm trầm, bầu trời đêm nay không có một vì sao, càng ngày càng u ám. Toàn bộ hoàng thành yên tĩnh như một ngôi mộ lớn. Hai người bay qua trong hoàng thành vắng lặng, khinh công quỷ cốc giống như chim nhạn, dễ dàng lướt qua đình đài lầu các, cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống giữa sàn nhà khắc đầy hoa văn từ Đại Vu Từ. Hiện tại giờ này, các vô ích trong Đại Vu Từ đều đang say giấc. Phóng mắt nhìn ra, trong bóng tối, các tòa vu từ giống như quái thú ngủ say, mở to cái miệng đầy máu. Khi chân vừa chạm đất, Tông Lạc đã vung tay tách khỏi bàn tay Ngô Bắc Châu, thoát khỏi bàn tay suốt cả quãng đường nắm chặt tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì dùng lực quá lớn, cổ tay mảnh khảnh đỏ bừng, nhiều lần hắn đã nghi ngờ, tên này muốn đem tay mình bóp nát. Ngô Bắc Châu, ngươi lại nổi điên cái gì vậy? Bị cơn gió lạnh thổi qua, nghĩ tới vừa rồi khẩn trương hỏi ra câu đó, Tông Lạc chỉ cảm thấy, mình quả thực là bị mỡ heo bao phủ trái tim làm cho mù quáng. Nghe thấy tiếng cười của Ngô Bắc Châu, hắn không chỉ khó chịu mà còn tức giận. Ta nổi điên cái gì hả? Ha ha ha ha, thích, sư huynh, ngươi lại nói là ta thích ngươi. Ngô Bắc Châu cười không ngừng, cười đến mức nước mắt trào ra, thở không ra hơi. Sao có thể chứ sư huynh? Ta hận ngươi còn không kịp. Trong nháy mắt, y thu lại tất cả ý cười, tựa như tiếng cười điên cuồng kia không phải từ y vậy. Sư huynh, ngươi hoàn toàn không biết, ta hận ngươi đến mức nào đâu. Ta hận không thể khóa tay chân ngươi lại, bịt mắt ngươi, đè ngươi vào tường đụng hỏng. Lời nói của y giống như ngâm trong nọc độc, lại giống như bị chọc vào cái chân đau, lặp đi lặp lại một lần nữa. Sư huynh không phải muốn biết, sự thật cuối cùng của kiếp trước. Vì sao Uyên Đế lại hạ thánh chỉ ban chết sao? Tướng quân áo đỏ lông trắng lại nở nụ cười ngập tràn ác ý, y ghé sát tai Bạch Y Hoàng Tử, thấp giọng nói. Bởi vì sư huynh à, người biết không, Uyên Đế phát hiện ra, người căn bản không phải hoàng tử ruột thịt của ông ấy, hai người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Quá khứ bị che giấu hai đời, Ngô Bắc Châu cũng chuẩn bị hai đời kinh hỉ, muốn đợi hắn bước tới đám mây, sẽ cho hắn một kích đau đớn. Tất cả mọi thứ của ngươi, đều giống như hoa trong gương trăng trong nước. Tình thân của ngươi, vinh quang của ngươi, toàn bộ đều tách rời thân xác. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Bạch Y Hoàng Tử, khóe miệng Ngô Bắc Châu nhếch lên nụ cười điên cuồng phấn khích. Y không quan tâm đến trái tim co rút đau nhói của mình khi nhìn thấy thần sắc người trước mặt, để sự căm hận và đau đớn quấn quýt với nhau, từng chữ từng câu, từ từ đi đến sự thật cuối cùng. Ngươi biết không? Sư huynh, mọi thứ của ngươi đều thuộc về ta, mọi thứ của ngươi, cách chương.